Chương 453, Uzumaki Naruto hiện thân một năm. Tuy là phía trước thời điểm không phải Shiza đối thủ, bất quá Obito trong lòng như trước còn có một chút tự tin. Nếu như bắt được một nửa kia cửu vĩ, thập vĩ lực lượng xem như là triệt để hoàn toàn, thực lực liền có thể lần nữa để thăng một cái giai cấp, có thể đến lúc đó liền có thể đánh bại Uzumaki Shiza. Kỳ thực ở Obito trong lòng, cũng chẳng có bao nhiêu nắm chặt, hiện tại còn không biết Uzumaki Shiza thực lực mạnh như thế nào. Bất quá dưới mắt không phải quan tâm những thứ này thời điểm, tiêu diệt hắn lao sư, sau đó bức bách cổ nổ hạ thôn giao ra Uzumaki Naruto, đây mới là Obito lúc này mục tiêu. Hơn nữa bởi vì thập vĩ lúc này còn không có đạt được hoàn toàn cha NG Tha Y, căn bản là không cách nào sử dụng sủ cỏ mì vĩnh cửu. Đối mặt Obito sắc bén công kích, nạ mì cả giờ mì nạ tổ nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát. Thần uy cả mù ải. Obito bên người không gian vặn mẹo, dường như muốn đem thân thể hắn cho vặn gây giống nhau. Đây đương nhiên là cả cả sĩ công kích. Cả cả sĩ. Obito hướng về cả cả sĩ nhìn một cái, biểu tình hết sức phức tạp. Cả cả sĩ lực lượng đương nhiên không có cách nào làm bị thương hắn. Bất quá đối với cả cả sĩ, Obito vẫn như cũ không hạ thủ. Đối với cả cả sĩ không hạ thủ, thế nhưng đối với nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, Obito tuyệt đối có thể hạ thủ được. Điều này nói rõ thầy trò giữa cảm tình còn chưa đủ sâu a. Kỳ thực nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ có thể lần nữa bị hế thổ chuyển sinh đi ra, còn muốn đa tạ Obito đâu, cũng là Obito đem nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ từ tử thần trong bụng cứu ra. Ân, cứu ra sau đó mới giết một lần. Sáu xích dương trận. Obito một người sử dụng ra so với 4 xích dương trận càng cường đại hơn 6 xích dương trận, đem nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cho nhốt ở bên trong, còn như cả cả xì bị cắt đứt ở bên ngoài. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nghi hoặc nhìn Obito, bằng vào 6 xích dương trận căn bản là không cách nào vây khốn hắn. Cái này 6 xích dương trận kết giới hoàn toàn chính xác lợi hại, thập vị vi thú ngọc chỉ sợ cũng không cách nào đánh vỡ. Thế nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sở hữu không gian nhận thuật A đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuẩn bị sử dụng phi lôi thần chi thuật ly khai thời điểm. Obito cười lạnh một tiếng, nếu để cho ngươi vào được, ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặt sắc biến đổi, ở bên ngoài cư nhiên không có hắn phi lôi thần phi tiêu, hắn là cần thuật thức mới có thể sử dụng không gian nhẫn thuật. Mà bây giờ thuật thức tuy nhiên cũng ở 6 xích dương trận kết giới bên trong. Nguyên bản ở lại bên ngoài phi lôi thần phi tiêu, toàn bộ bị Bạch Jet cho âm thầm thu tập. Bạch Jet hành động vô cùng bí ẩn, cho dù nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có phát hiện. Hơn nữa Bạch Jet phân thân quá nhiều, mười mấy cái Bạch Jet phân thân trong nháy mắt liền đoạt lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần phi tiêu. Chết đi! Obito thâm độc cười, sau đó ở 6 xích dương trong trận, thích đặt một cái thập vị vi thú ngọc. 6 xích dương trận bên trong tất cả toàn bộ hóa thành bụi. Bao quát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là như vậy, thân thể trực tiếp thịt nát xương tan. Bất quá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là hế thổ chuyển sinh thân, cho dù không còn sót lại một chút cặn dưới cũng tuyệt đối không có việc gì, thân thể hắn đang ở khôi phục. Obito đương nhiên là có dự liệu được đây hết thảy, hắn chắc chắn sẽ không cho phép nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể lần nữa khôi phục lại. Sau lưng một viên cầu đạo ngọc bay qua, đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể tiêu trừ, huế thổ chuyển sinh cũng không còn máu biện pháp khôi phục. Lại nói tiếp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng có chút thương cảm, sống lại sau đó mới lần bị đệ tử giết đi một lần. Ân, đã từng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặc dù không là ổ bị tổ thân thủ giết chết, nhưng cũng là bởi vì ổ bị tổ mà chết. Giết chết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ổ bị tổ vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt hướng về phía ngoài thẻ 10 kỳ nhìn thoáng qua, sau đó Obito rời đi nơi này. Còn như cả Kakashi, tốc độ của hắn khẳng định không có biện pháp cùng Obito so sánh với, hơn nữa Obito còn có thể phi. Trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, Obito thu được lơ lửng lực lượng, có thể lơ lửng ở giữa không trung, tốc độ di động cực nhanh, so với sử dụng lôi độn trả cờ giả kiểu mẫu đệ tứ giới cả tốc độ còn nhanh hơn. Ghê tởm! Lão sư đâu cả cả sỉ chứng kiến lâu như vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều chưa từ nở dê xuất hiện, liền biết chắc là xảy ra chuyện rồi. Bất chấp nhiều như vậy, nhìn Obito đi trước phương hướng, cả cả sỉ lập tức đuổi theo. Trong nháy mắt Obito liền tới đến ngũ ảnh trước mặt, lúc này ngũ ảnh còn chưa kịp đi phong ấn còn lại huế thổ chuyển sinh người đâu, đã bị ổ bì tổ chặn lại. Như thế được giải quyết nhanh như vậy. Nạ ạ kỳ khoe miệng co quắp một cái, lúc đầu đối với nạ mì cả giờ mì nạ tổ sẽ không xem trọng, không ngờ tới còn cũng không lâu lắm, cư nhiên liền bị giải quyết hết. Đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ giao ra đây, bằng không nỉ dạ liên quân mọi người, đều sẽ chết ở vi thú ngọc phía dưới. Ổ bì tổ nhàn nhạt hướng về ngũ ảnh nói rằng, không có động thủ, hắn cần nhờ ngũ ảnh giao ra cửu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, tin tưởng bọn họ nên biết lựa chọn như thế nào. Nô kỳ ánh mắt hướng về nạ ạ kỳ nhìn sang, nếu như có thể mà nói, hắn không ngại hy sinh một cái ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Dù sao nổ kỷ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng không quen thuộc tất, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chết sống cũng cùng hắn nổ kỷ không có quan hệ. Đệ tam sủ chỉ cả, cho dù giao ra nạ rủ tổ cũng không dùng, hắn còn là địch nhân của chúng ta, hơn nữa sẽ trở nên khó đối phó hơn. Gã ạ dạ hướng về nổ kỳ nói rằng, đi qua nổ kỳ ánh mắt, gã ạ dạ nhìn thấu nổ kỳ ý tứ, bất quá hy sinh nạ rủ tổ sự tình, gã ạ dạ tuyệt đối không cho phép. Nạ dù tổ nhưng là hắn tốt bạn gây à, gã ạ dạ tự nhiên không muốn nhìn thấy nạ dù tổ gặp chuyện không may, huống chi hắn cũng là nói sự thật. Cho dù giao ra nạ dù tổ cũng không có ích gì, cuối cùng chuyện này vẫn là không cách nào bình tức, đối phương mục tiêu là đem cả thế giới kéo vào ảo thuật trong. Bọn họ là vì ngăn cản kết quả này mà chiến đấu, đem nạ dù tổ giao ra, đây chẳng phải là tương đương với bỏ qua chống lại. Cho nên không riêng không thể giao ra nạ dù tổ, còn muốn bảo hộ nạ dù tổ, bảo hộ nạ dù tổ không bị ổ bì tổ bắt lại. Nô ký nghe vậy trầm tư một chút, sau đó kiên định xuống tới, không thể không nói gã ạ dạ cái kia tiểu quỷ nói không sai. Nếu là có thể đi qua giao ra nạ dù tổ mà đổi lấy hòa bình, cái kia nổ kỳ tuyệt đối không chút do dự tuyển trạch giao ra nạ dù tổ, cho dù ủ dù mà kỳ nạ dù tổ không phải thôn của hắn nhân, nổ kỳ cũng sẽ bức bách cổ nổ hạ thôn giao ra đây. Thế nhưng lúc này giao ra nạ dù tổ, ngược lại là cho mình đào hầm, cho nên tự nhiên không thể giao ra nạ dù tổ. Fufu xem ra các ngươi đã làm tốt lựa chọn, nếu như vậy, vậy cho thôn các ngươi nỉ dạ nhặt xác cá ổ bị tổ trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Sau đó liền chuẩn bị hướng về phía nỉ dạ liên quân phóng thích vi thú ngọc, còn như cùng nỉ dạ liên quân quấn quýt lấy nhau bạch dẹt. Dạ sao tốt ổ bị tổ đương nhiên sẽ không để ý bạch dẹt chết sống. Dừng tay. Đang ở ổ bì tổ dự định sử dụng vi thú ngọc thời điểm, giống to một tiếng từ phương xa truyền đến, sau đó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang liều mạng hướng về bên này chạy tới. Xem ra không cần các ngươi, chính hắn tới rồi bằng. Ổ bì tổ bỏ qua rơi ngũ ảnh, hướng về ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chạy đi. Không tốt, nghĩ biện pháp ngăn lại ổ bì tổ, tuyệt đối không thể để cho hắn tóm lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nô kỳ nhất mã đương tiên đi cứu viện ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Đồng thời trong lòng thầm mắng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lúc nào đi ra không tốt, hết lần này tới lần khác bây giờ lúc này nô ra, đây không phải là tự cấp bọn họ tìm phiền toái sao? Nô kỳ đều muốn đập chết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nô kỳ tiểu lao đầu tốc độ không chậm, có khinh trọng nham chi thuật, có thể giảm bất tự thân trọng lượng, nhanh hơn tự thân tốc độ. Bất quá nô kỳ tốc độ mau nữa, cũng khẳng định so với không hơn Obito à, làm nổ kỳ bắt đầu đuổi theo thời điểm, Obito đều đã tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt.